Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, giết trong chớp mắt Hoàng Viên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tìm được. Triệu Mục Hỉ Hình Vu, sắc đem trí nhớ cùng chung cho âm ảnh phân thân, năm âm ảnh phân thân. Dựa theo đầu mối phân biệt bước lên tìm lịch sử văn vốn con đường. Chẳng qua là một chút đầu mối, thật ra thì rất khó tìm lịch sử văn bản cụ thể chỗ. Nhưng là hắn có tay ếch ma đồng có thể thấy tay ếch lực. Có lúc quang niệm lực có thể cảm giác được phạm vi nhất định thời gian trói lọi. Như vậy hai người chồng lên, chỉ cần tin tức chính xác, coi như lịch sử văn bản núp ở sâu hắn cũng có thể moi ra. 30 cái lịch sử văn bản, 9 cái ghi lại tình báo trọng yếu, 4 cái là đặc thù bảng chỉ đường lịch sử văn bản năng đến vĩ đại đường đi điểm cuối. Cái này 13 cái đặc thù lịch sử văn vốn nên phần lớn không tại thế giới chánh phủ nắm giữ trong phạm. Vì còn lại 17 cái không phải rơi tại thế giới chánh phủ trong tay, chính là bị một ít người cất giấu. Không cách nào phá hủy, chẳng lẽ còn không thể thu cất đứng lên mắt xem rất nhanh thì có 5 triệu thời gian niệm lực vào sổ. Triệu Mục tâm tình thật tốt, rời đi tàng thư mật thất, bay lên trời đi tới bầu trời, kích hoạt tay ếch ma đồng, lập tức thấy trong thành tất cả mọi người tay ếch lực. Trong đó có một cái tay ách lực khác với thường nhân mạnh mẽ. Chuyển kiếp Bạch Nhãn lập tức phong tỏa nhìn sang. Chỉ gặp ở một cái dân cư bên trong có một cái giống như con khỉ vóc dáng cao. 3 mét thân cao, ăn mặc hoàng màu sắc vằn tây trang khoác hải quân chính nghĩa phi gió. Cái này bức lối ăn mặc loại này thân cao, không phải hải quân trung tâm đại tướng Hoàng Viên còn có thể là ai? Giết một cái không bằng giết hai cái tới rung động. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Hắc Dạ bí mật đi thuật. Triệu Mục biến mất ở bóng dáng bên trong. Mấy lần ảnh độn đã xuất hiện ở Hoàng Viên sau lưng bóng dáng trong. Đối phó Hoàng Viên không thể như đối với Chi Tiền Đê Gáp như nhau. Hoàng Viên lập lòe trái cây có thể đem người tự nhiên nguyên tố hóa biến thành ánh sáng, sau này dĩ nhiên không thể nào đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng là tốc độ cực hạn đạt tới gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh tuyệt đối không phải vấn đề. Nếu không hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền chạy tới Alabaster. Nếu như một kích không trúng, cũng rất có thể bị hắn trực tiếp chạy mất. Không giống với Degap, Hoàng Viên hắn là chuẩn bị trực tiếp giết chết. Đề gạp siêu duy thẻ bài đơn giản chính là đánh mất thô bạo và hải quân 6 kiểu kỹ năng quyền trục. Những thứ này tùy tiện tìm một có chút trình độ hải quân trung tướng cũng có thể đánh mất. Vì vậy đối với có lúc quang nặng đưa năng lực hắn mà nói, giết chết đề gạp thu hoạch còn không bằng giết chết hoa pôn thu hoạch. Hoàng Viên cũng không giống nhau. Hắn có thể đánh mất lập lòe trái cây. Vật này tùy tiện bán đi cũng giá trị 300-400 ngàn siêu duy tiền. Dĩ nhiên hắn không chuẩn bị bán, mà là chuẩn bị đút cho máu thịt ma hộp, kết hợp lập lòe trái cây và mặt trời chim huyết mạch lực lượng để cho người sau hoàn thành tiến hóa. Đến lúc đó mình sản xuất lượng lớn tiến hóa mặt trời chim huyết mạch. Tiến hơn một bước, thậm chí người tài giỏi là chế tạo yếu hóa bản vốn nhân tạo lập lòe trái cây. Cho nên Hoàng Viên phải chết, trách thì trách hắn mang ngọc mắc tội, hồn binh thuộc về thật. Triệu Mục tay trái lửa phục thù kích hoạt hồn binh kỹ năng, gia tăng 10% chân thực tổn thương. Hơn nữa Hắc Dạ lưỡi đao nghề nghiệp 30% chân thực tổn thương. Cuối cùng lại kích hoạt thật bát môn độn giáp kỹ năng thánh quang hóa thân, thân thể quang nguyên tố. Hóa. Không chỉ miễn dịch sử thi trở xuống quang nguyên tố tổn thương, đồng thời gia tăng 6% chân thực tổn thương, bởi vì thân thể quang nguyên tố hóa, Hắc Dạ bí mật đi thuật không có sức duy trì. Triệu Mục lao ra bóng dáng một đao ám sát hướng Hoàng Viên. Sống chết nháy mắt tức thì hoàng viên thân thể nguyên tố hóa hướng trước mặt chính là chớp mắt. Nhưng mà đều là quang nguyên tố hóa. Triệu Mục tốc độ bởi vì là siêu phàm nhịp bước hơn xa hoàng viên. 46% chân thực tổn thương. Dán lưng đâm lên. Sống chết đang lúc. Hoàng viên kích hoạt võ trang sắc thô bạo. Nhưng mà căn bản không tác dụng. Thêm toàn bộ niệm lực cường hóa tổn thương giao găm. Liền liền đê gạp đều phải dùng võ trang cục sắt mới có thể ngăn được tới. Hoàng viên võ trang sắc thô bạo theo đê gạp so với kém xa. Thanh đao báo thủ trực tiếp phá vỡ xuyên qua tim. Trên đao đao mang từ trong cơ thể nổ tung tạo thành hai lần tổn thương. Mặc dù có thân thể nguyên tố hóa giảm tổn thương. 46% chân thực tổn thương vẫn là ngay tức thì trong nháy mắt giết. Hoàng viên thân thể giải trừ quang nguyên tố hóa ngã nhào xuống đất. Đến chết liền một lần dáng dấp giống như phản kích cũng không có. Triệu Mục bắt lại rơi xuống màu vàng siêu duy thẻ bài. Thả ra máu thịt ma hộp ăn thi thể sau khạc ra một cái nhân bản vô tính thể. Có thể bắt đầu. Triệu Mục thanh âm thông qua âm ảnh áo thuật truyền âm thuật xuất hiện ở Cobra. Bên tai, giám thị điện thoại trùng kích hoạt. Vĩ đại đường đi và tứ hải chí ít mấy trăm cái hòn đảo báo xã bên ngoài đều có ánh giống như điện. Thoại trùng livestream hình chiếu Alabaster đài tử hình. Người chết ở nơi này hải tặc hoành hành thế giới ten tần đều có. Nhưng là công khai tử hình nhưng là rất hiếm thấy. Các nơi người đi đường rối rít dừng chân, chỉ chó chó nghị luyện ánh giống như điện thoại trùng hình chiếu là kia một chỗ công khai tử hình. Bị giới hạn Cobra lựa chọn báo xã thực lực có hạn. Chàng này livestream chỉ ở số ít hòn đảo mới có, nhưng là hải quân cơ cấu tình báo đã sớm nhìn chằm chằm Alabaster. Bên này livestream ban đầu hải quân trung tâm cũng đã thông qua gián điệp trong tay giám thị điện. Thoại trung thấy hiện trường một màn, hải quân nguyên soái chiến quốc và lớn tham mưu Hạc khẩn trương nhìn chằm chằm đài tử hình. Bởi vì khoảng cách vấn đề, chỉ có hoàng viên có thể đuổi kịp lúc chạy tới. Đê gạp cũng tài, hoàng viên khẳng định vậy không phải là đối thủ. Kết quả tốt nhất chính là hoàng viên bằng vào lập lòe trái cây tốc độ đem người cứu ra bỏ trốn. Đến tiếp sau này hải quân tự nhiên sẽ mở ra đối với hắc dạ nhóm hải tặc vây quét. Kém nhất kết quả chính là đê gạp người cứu không ra. Đến lúc đó liền cần nhân viên tình báo quấy nhiễu giám thị điện thoại trùng hiện trường livestream. Vô luận như thế nào, đều không thể phát sinh hải quân cao tầng bị phơi bày ra giết chuyện kiện. Triệu Mục đứng ở một cái một thước cao chảy nước mũi chú bé sau lưng. Có nhiều hứng thú cúi đầu quan sát, ngụy trang thật không tệ, đáng tiếc chân thực khuôn mặt là một cái trung niên người lùn. Sau lưng nhỏ trong túi đeo lưng có một cái dụng cụ cổ quái. Dùng hải quân suy nghĩ để phán đoán nhất định là quấy nhiễu giám thị điện thoại trùng livestream. Không có trực tiếp ra lệnh báo xã buông tha livestream hẳn chỉ là không muốn bứt dây động rừng lo. Lắng hắn thẹn quá thành giận trước thời hạn giết người. Ý tưởng là tốt, chỉ tiếc gặp hắn chuyển kiếp bạch nhãn, chuyển kiếp con rối. Triệu Mục trong tay một cái vô hình chakra tuyến, chui vào trung niên người lùn trong cơ thể. Thông qua đọc lấy con rối chi nhớ, lập tức biết chung quanh lẫn vào đám người những thứ khác hải quân và thế giới chính phủ nhân viên. Tình báo, những người này ẩn núp đều rất tốt. Nếu như không phải là cái này người lùn trong ngoài không đồng nhất quá mức nổi bật hắn còn nhiều. Hơn phí một phen tay chân, quấy nhiễu giám thị điện thoại trùng máy rất chân quý ở Alabaster chỉ có một. Từ những địa phương khác đưa tới bản thân vậy không kịp. Biết rõ một điểm này, Triệu Mục hư không ảnh độn trực tiếp xuất hiện ở chỗ treo trên cái giá mặt. Bên trái tay nhấc đê gạp nhân bản vô tính thể. Bên phải tay nhấc hoàng viên nhân bản vô tính thể. Hai người tay chân cũng khớp xương đều bị xích sắt xuyên qua. Liền liền trong miệng cũng bỏ vào miệng cửa ải. Hoàng viên trên mình lại là có biển lầu thạch chế tạo còng tay. cái này còn là triệu mục ở Alabaster Vương Thất trong bảo khố mặt phát hiện. Buông tay ra, hai cái nhân bản vô tính thể mất đi chống đỡ quỳ sụp xuống đất lên. Mấy trăm cái hòn đảo mấy triệu người thấy một màn này. Cơ hồ đều nhận ra Degap và Hoàng Viên. Một cái là hải quân anh hùng, một cái là hải quân đại tướng. Bản thân qua báo chí liền thường xuyên báo đạo. Bọn họ đều là thuộc về mọi người đều biết danh nhân. Xa ở hải quân tổng bộ hải quân nguyên soái chiến quốc. Thấy đài tử hình lên Hoàng Viên và bạn già Degap sắc mặt kịch biến. Am hiểu nhất chạy trốn Hoàng Viên, lại im hơi lặng tiếng bị bắt, thậm chí đều không gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không Alabaster gián điệp nhất định sẽ nhận ra được Hoàng Viên xuất thủ động tĩnh. Phiền toái hơn chính là, gián điệp dùng giám thị điện thoại trùng truyền tới livestream hình ảnh vẫn còn ở. Ý vị này quấy nhiễu máy đến nay không có khởi động. Bây giờ một màn này đang bị mấy trăm phía trên đảo mấy triệu người xem livestream. Hải quân sẽ bởi vì làm cho này lần chuyện kiện tổn thất hai cái cao nhất chiến lực. Càng sẽ trở thành là toàn thế giới cho cười để cho hải tặc hơn nữa ngang ngược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.